Đại Ninh vẫn hùng mạnh, uy danh đại trấn, bằng không thì bây giờ chắc chắn sẽ càng gian nan hơn, nguy hiểm hơn. Long Mạch, Độc Cô Thủ cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ xem thường. Long Mạch cái gì, có hay không cũng không sao cả. Long Mạch chân chính của Đại Ninh ta chính là quyển luật Đại Ninh kia, ngày xưa ta đã dạy bệ hạ, muốn làm minh quân cần phải ôm pháp dựa thế dùng thuật. Hắn từ nhỏ có ta nhìn, miễn cưỡng có thể coi là một quân chủ, nhưng bây giờ bệ hạ đã quên một chữ pháp, xưa này đều đặt thuật lên trước, thuật trị quốc. Hắn thân là thiên tử, muốn làm cái gì thì cứ đường đường chính chính là được. Tất cả thuật và thế đều phải căn cứ vào vương pháp. Mất pháp độ, mất đại nghĩa thì dù ở trong hoàng thành thì thần cũng không phải thần. Ngoại hoàng thành, quốc không phải quốc. Thiên hạ này có vô số cường giả, các thần mọc như rừng, thử hỏi bệ hạ chỉ là một phàm nhân, hắn nên lấy cái gì để hiệu lệnh? Thiên hạ cũng chỉ dựa vào mấy tên thiên bảng các ngươi sao? Ánh mắt Tông Thiên Lưu không khỏi lóe lên, trong lòng hắn cũng biết lời nói của Độc Cô Thủ là con đường chính đạo để trị quốc, nhưng thứ bệ hạ muốn không chỉ là một minh quân của một cái Đại Ninh. Thứ bệ hạ muốn là thứ tất cả hào tộc thế gia trong thiên hạ, tất cả tông môn đại pháp trong thiên hạ này đều không cho phép. Cách chương.